Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1323, Hoàng Đế Mộng 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, chọn người mới cũng có chỗ tốt. Nhưng mấy người này vốn không được bồi dưỡng từ nhỏ. Thần thủ sao bằng ám vệ được đào tạo từ nhỏ của các hoàng đế đời trước. Dù sao nếu ám vệ không đáng tin, đó là nguy hiểm nhất. Hơn nữa hoàng đế cũng không phải lúc nào cũng bị ám sát. Vì nguyên nhân đó, hoàng đế không trang bị ám vệ cho mình cùng các hoàng tử. Chỉ cho mỗi người một vài thị vệ tùy thân võ công kha khá. Hoàng tử của ông không ít. Hơn nữa bản thân còn trẻ. Sẽ còn rất nhiều con cái. Nghĩ là nghĩ vậy. Nhưng giây phút đó, khi biết được hoàng phủ Cẩn có thể đã chết. Tâm ông không hiểu sao đau xót, không chịu tin đây là sự thật. Nhưng này một khắc, ở biết được hoàng phủ Cẩn khả năng đã chết thời điểm. Hắn tâm vẫn là không hiểu thu đau, không chịu tin tưởng tin tức này là thật. Hắn giơ tay, mơ màng, một nữ tử dung nhan thanh lệ, dịu dàng mỉm cười nhìn hắn, dùng ánh mắt ngạo nghễ mà lại thân thiết đến thưởng thức hắn. Thanh âm mềm mại không xương. Hoàng phu của trẫm thật đẹp. Bỗng nhiên trong đầu đau xót. Cảnh tượng lại thay đổi. Nàng vẫn đẹp như vậy. Kinh tâm động phách. Vẫn như cũ ngạo nghễ bất phàm. Nhưng không còn sức chống đỡ. Hai má gầy yếu. Hốc mắt hãm sâu. Nàng sắc môi tái nhợt. Lúc nhìn hắn không có phẫn nộ. Không có yêu say đắm. Chỉ có trào phúng. Làm cho hắn như chơi vơi giữa không trung, không có chỗ đặt chân. Nàng mỉm cười, vẫn như cũ hồn siêu phách lạc. Người, thật sự là, nàng nhẹ nhàng mà thở dài. Đến bây giờ mà ngươi còn hoài nghi ta, uổng công ta thực lòng yêu ngươi. Nhiều năm như vậy, Diễm Nhi, Thụy Nhi, chúng đều là con của ngươi. Ngươi lại không tha cho bọn chúng. Ngươi chính là không tự tin thôi. Hắn giật mình, hắn dựa vào cái gì không tự tin? Hắn nam chinh bắc chiến, đem cục diện rối ren của tiền triều thu thập ổn định. Hắn khai mở bờ cõi, đem bản đồ Đại Chu từ từ mở rộng. Hắn sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ con hoàng hậu trước trở lại nắm quyền sao? Sau khi hắn chết, tước bỏ ngôi vị hoàng đế của hắn, khôi phục tước hiệu cũ. Hắn lẩm bẩm. Không đúng, ta thực yêu hoàng hậu. Ta thực yêu các con của ta. Chỉ là bọn nó phúc bạc. Không có cơ hội lớn lên mà thôi. Nhất là Diễm Nhi. Nếu không, ta làm sao có thể giữ Cẩn Nhi lại. Nó là con của Thục Phi. Là đứa giống Diễm Nhi nhất. Bởi vậy, dù mẹ nó thân phận ti tiện, nó vẫn là hoàng tử cao quý. Ta yêu hoàng hậu, yêu các con của ta. Cách chương.